Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện của Đặng Thùy Dương, Kỳ Nghỉ Lễ Kinh Hoàng. Quý thính giả nào chúng ta thích những câu chuyện của Đặng Thùy Dương, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân của Đặng Thùy Dương nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Chín giờ sáng, chiếc xe bảy chỗ Innova màu trắng dừng trước cổng một căn biệt thự ba tầng nằm trên đỉnh núi. Một cô gái trẻ đã đợi sẵn ở cửa, nét mặt hiện rõ sự vui mừng khi thấy các bạn mình đã tới. Từ trên xe, lần lượt bước xuống hai cô gái và hai chàng trai. Tất cả đều vui mừng khi gặp lại người bạn cũ từ thời đại học. Bây giờ là một nữ doanh nhân thành đạt. Năm người này không hẳn là quá thân thiết đến mức chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Nhưng so với những người bạn học cùng từ thời cấp 3 cho đến sau này khi ra trường, họ luôn tâm sự và giúp đỡ nhau khi cần thiết. Thế nên vô tình, họ trở thành một nhóm bạn bè có tình cảm tốt, hàng năm đều gặp nhau ở một địa điểm nào đó cách xa thủ đô. Vừa để thỏa mãn sở thích đi du lịch, vừa để gặp lại nhau hàn huyên tâm sự. Trong cái thế giới đang rất phát triển về mặt công nghệ thông tin, nhưng lại vô tình chia rẽ con người như thế này, sự gắn kết giữa những cá nhân tưởng như không có nhiều điểm chung bỗng trở nên quý giá vô cùng. Tuyết, nữ doanh nhân thành đạt, nhìn thấy những người bạn của mình thì vui mừng chào đón. Các cậu đến rồi hả? Tớ chờ các cậu cả buổi sáng đấy. Ừ, lẽ ra là bọn tớ đến sớm hơn, nhưng mà giữa đường có một vụ tai nạn, cho nên mình đi đường khác. Cậu ngày càng trở nên xinh đẹp ha. My khen ngợi Tuyết. Cảm ơn cậu. Cậu ổn không Hạnh? Tớ ổn. Hạnh trả lời qua loa, nhưng thực chất trong lòng cô lại không ổn chút nào. Cô vừa trải qua một chuyện buồn trong tình cảm. Thế vậy Tuyết lo lắng hỏi. Thật không? Hình như tớ thấy cậu có chuyện buồn thì phải. Thật mà, căn biệt thự này có bao nhiêu phòng dễ Tuyết? Nó đẹp thật đó. Chỉ mới một năm không gặp nhau mà cậu đã mua được một khối bất động sản lớn như vậy rồi. Cậu giỏi thật đó. Tớ rất ngưỡng mộ cậu. Tớ chỉ bình thường thôi. Để mua lại căn biệt thự này, tớ phải cố gắng rất nhiều. Thế mà vẫn còn nợ ngân hàng một khoản đó. Ơi, nghĩ đến là thấy đau đầu rồi. Mua lại hả? Vậy trước đây căn biệt thự này không phải là của cậu à? Kiên, một người bạn trong nhóm hỏi. Tuyết liền giải thích. Không, nó là của gia đình mình, nhưng mà vì mẹ kế mình gặp khó khăn cho nên mới bán. Căn biệt thự này là ông bà nội mình để lại, cực chẳng đã mới phải bán. Thế nên trước khi nhắm mắt xuôi tai, mẹ kế mới dặn chị em mình phải cố gắng mua lại nó. Bà ấy cũng để lại cho bọn mình một số tiền, nhưng mình lại dùng nó cho việc kinh doanh rồi. Mãi đến bây giờ mới có thể thực hiện được ước nguyện của bà ấy. Tuyết giải thích cho mọi người nghe. Số tiền mình phải bỏ ra để mua lại nó cao gấp 3 lần con số mẹ kế mình nhận được lúc bán cho người ta. Ồ, ra là vậy hả? Cậu giỏi thật đó. Kiên khen ngợi. Hạnh và My cũng không khỏi thán phục Tuyết. Họ bằng tuổi nhau mà Tuyết lại có thể nỗ lực đến vậy, trong khi công việc của họ chỉ có thể đem lại một số tiền vừa đủ sống. Nếu có dư thì cũng chỉ đủ để mua một căn chung cư, chứ làm sao có thể mua được một cơ ngơi hoành tráng như thế này. Tuyết ơi, đổi xe đằng trước này có được không? Hùng, người bạn cuối cùng trong nhóm, giữ nhiệm vụ lái xe, ngó đầu ra hỏi Tuyết. Được, cậu cứ yên tâm đậu ở đó đi, không có sợ mất đâu. Nơi này chỉ có mỗi chúng ta, phải cách đây mấy trăm cây số mới có người ở. Vậy rồi, mọi người chia nhau xách đồ đạc, rồi mấy túi thịt đã mua từ trước để làm đồ nướng. Sau khi chọn phòng xong, thì cả đám bắt tay nhau vào nấu nướng. Ba người phụ nữ khéo léo chuẩn bị bữa tối khá nhanh, lại thêm sự giúp đỡ của hai người đàn ông, nên chẳng mấy chốc họ đã có một bàn tiệc tươm tất. Mì chụp ảnh đưa lên Facebook như một thói quen của cô. Thế là cả nhóm 5 người có một bữa ăn uống vui vẻ. Họ kể cho nhau những chuyện mình gặp phải trong cuộc sống, trong công việc, cứ như đã rất lâu không gặp. Hạnh thì không ăn không uống mấy, cứ nốc rượu như một người đã lâu không được uống thứ đồ uống độc hại, chứa chất cồn. Mì nhắc khéo. Hạnh, cậu đừng uống nhiều quá, hại sức khỏe đó. Cậu cứ kể tớ đi, tớ đang muốn uống thật say để quên hết mọi thứ. Mọi người thấy vậy thì xúm lại hỏi thăm. Hạnh được đà nên kể ngay với giọng điệu hậm hực. Tớ buồn chuyện tình cảm, tớ bị người ta từ chối. Vậy hả? Ai mà từ chối cậu đúng là có mắt như mù. Cậu xinh đẹp như thế này cơ mà. Tuyết an ủi người bạn xinh xắn của mình. Vẻ bề ngoài á, đâu có làm được gì trong cuộc sống này. Người ta thích một người phụ nữ thành đạt, dù người đó không có xinh đẹp bằng tớ. Hạnh cứ thế vừa uống rượu vừa lẩm nhẩm kể tội người mình yêu đơn phương. Tuyết nghe vậy thì liền phân tích. Hạnh à, nếu thế thì đó là một kẻ thực dụng. Anh ta sẽ không yêu người phụ nữ kia nếu cô ta không may thất bại. Tớ nghĩ cậu nên cố gắng thành công trong công việc, khi đó sẽ có những người tốt để đến với cậu. Cậu sẽ không còn luyến tiếc người đàn ông kia nữa. Không chừng lúc ấy anh ta sẽ phải là người gian sinh tình yêu của cậu. Cậu là một nữ doanh nhân thành đạt, cậu đâu có thể hiểu được nỗi khổ của những người bình thường như tớ. Tớ sẽ mãi mãi không thể bằng cậu được đâu. Hạnh tiếp tục nói những nỗi niềm của mình. Mì liền can ngăn. Thôi nào Hạnh. Mì à, chẳng phải cậu cũng hiểu ý tớ còn gì. Chẳng phải cậu cũng từng có tình cảm với anh ta sao? Đây không phải là lúc nói chuyện đó. Mì cảm thấy ái ngại khi Hạnh muốn nói ra tâm tư của cô. Hạnh cũng cố kiềm chế để không tiết lộ ra điều bí mật mà cô vô tình biết về Mì. Phải rồi, tớ xin lỗi. Thôi tớ lên phòng ngủ đây, tớ say quá rồi. Mì thấy vậy thì liền dìu Hạnh lên. Kiệt có vẻ không vừa ý với tình trạng của Hạnh nên lèm bèm mấy câu, nhưng Tuyết đã đỡ lời. Buổi trưa của bốn người kéo dài thêm một giờ nữa, rồi sau đó họ dọn dẹp và đi nghỉ. Buổi chiều họ định đến một nơi có phong cảnh đẹp để ngắm cảnh, nhưng vì Hạnh say quá nên họ đành thay đổi kế hoạch. Mì nói với các bạn, hay là chúng ta đi tham quan xung quanh đây, đằng nào đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tới đây. Được đó, để tớ dẫn đường cho mọi người. Tuyết Hầu hứng hưởng ứng. Vậy là nhóm bốn người đi ngắm cảnh quanh căn biệt thự. Họ chụp được rất nhiều ảnh, tâm trạng ai cũng vui vẻ. Đã lâu rồi họ không được thoải mái như thế này. Trong lúc ấy, Tuyết nhận được một tin nhắn. Cô cứ nghĩ đó là của người nhân viên nên mở ra xem, nhưng không phải. Nội dung của nó làm Tuyết lo lắng. Không ngờ bí mật đen tối trong quá khứ cô đã giấu giếm hôm nay lại bị lộ ra. Bữa tối có đầy đủ mọi người, tâm trạng của Hạnh đã tốt hơn rất nhiều. Cô nói chuyện vui vẻ với mọi người khiến ai cũng phấn khởi. Mì thấy không khí thoải mái nên liền lên tiếng. Tuyết ơi, ngày mai chúng ta đi đâu được? Cậu vừa nói cái gì? Tuyết ngơ ngác như vừa tỉnh giấc mộng. Cậu làm sao thế? Tớ đang nói chuyện với cậu đó. Tớ đang hỏi là ngày mai chúng ta đi đâu được. Quanh đây có nơi nào có cảnh đẹp không? Có chứ. Chúng ta sẽ xuống dưới chân núi nha. Dưới đó có rất nhiều cảnh đẹp. Được đó. Kiệt đồng ý ngay. Mì, Hùng và Hạnh đương nhiên cũng không phản đối. Họ vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ. Dường như họ đã quên đi chuyện rắc rối Hạnh gây ra trong bữa ăn trưa nay. Ai cũng cười rạng rỡ. Nhưng không ai biết đêm nay sẽ có một bi kịch xảy ra ở ngay trong căn biệt thự này, biến chuyến đi của họ trở thành một cơn ác mộng. Một tiếng sấm vang lên giữa đêm khiến Mị tỉnh giấc. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường để xem giờ. Mới 2 giờ sáng. Mị mệt mỏi nhắm mắt ngủ tiếp. Sáng mai cả nhóm sẽ có một chuyến đi chơi, không xa cũng chẳng gần. Nhưng tiếng sấm vừa rồi khiến Mị cảm thấy lo ngại cho chuyến đi ngày mai. Có khi nào trời sắp mưa không? Tầm 15 phút sau, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Mị nằm sấp, uể oải lấy chiếc gối úp lên đầu. Thời tiết thế này thì sáng ra cả nhóm sẽ không thể đi xuống chân núi được, chỉ ở quanh quẩn trong căn biệt thự thôi. Ở bên ngoài thì thoảng vẫn có tiếng sấm vang lên, to đến mức làm Mị giật mình. Thế nhưng cô vẫn cố gắng ngủ để sáng mai dậy sớm. Dù không thể đi chơi thì Mị cũng không có thói quen dậy muộn. Sáng hôm sau, Mị là người thức dậy sớm thứ hai sau Tuyết. Họ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to và không có dấu hiệu ngừng lại. Trong lúc nấu ăn, Mị hỏi Tuyết. Tuyết nè, tớ có thể hỏi cậu một chuyện này được không? Có chuyện gì vậy? Cậu cứ hỏi đi. Hôm qua trong lúc chúng ta đang đi ngắm cảnh, hình như là cậu có chuyện gì không ổn hả? Tớ thấy cậu nhìn điện thoại mà mặt biến sắc. Có phải công ty của cậu có chuyện gì không? Không, không có chuyện gì đâu. Chẳng qua là thư ký báo cho tớ một chuyện xảy ra ở trong công ty mà cô ấy không biết xử lý. Tớ đã nhắn tin cho em gái nhờ nó giúp rồi. Vậy hả? Vậy mà tớ cứ tưởng là cậu gặp chuyện gì. À Tuyết nè, tớ nhớ cậu từng nói bố mẹ cậu chỉ có một mình cậu. Khi cậu lên 8 thì mẹ mất, sau đó bố cậu đi bước nữa. Vậy thì người em gái mà cậu hay nhắc đến đó là con của bố cậu và mẹ kế phải không? Không, thật sự là bố tớ và mẹ kế không có con chung. Hồng là con riêng của mẹ kế. Hai mẹ con Hồng rất là tốt và yêu thương tớ. Trong khi đầu tiên tớ lại có ác cảm với mẹ con em ấy. Nhưng mà dần dần tình cảm với ba người cũng tốt lên. Buồn một nỗi là bố tớ mất tích một cách bí ẩn cậu à. Đến bây giờ ông ấy vẫn chưa trở về, cũng không liên lạc với bất kỳ ai, và cũng không có cách nào để liên lạc với ông ấy. Trước khi đi thì bố tớ có để lại thư. Kể ra chuyện này xấu hổ thật, nhưng bố tớ phải lòng một người phụ nữ khác và đi theo bà ấy. Ông nội tớ giận lắm, quyết định trao quyền thừa kế căn biệt thự này lại cho tớ. Tớ xin lỗi vì đã vô tình nhắc đến chuyện buồn của cậu. Nước sôi rồi kìa cậu. Cậu thả mộc vô nghe. Tớ đi lên gọi mọi người. Chà, mùi thơm quá hả? Hai cô gái định cho chúng tôi ăn gì đây? Kiệt từ trên tầng đi xuống, tấm tắc khen hai người bạn. Tuyết mỉm cười, rồi nhờ Mi làm nốt món bún, chia ra 5 tô. Còn mình thì lên trên gọi Hạnh và Hùng. Một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến Mi và Kiệt giật mình nhìn lên. Đó là tiếng của Tuyết. Kiệt hỏi giới lên. Có chuyện gì vậy Tuyết? Đồng thời anh chạy lên để xem. Mị cũng chạy theo sau. Lên đến tầng 3, hai người nhìn thấy Tuyết đang ngồi trước cửa phòng. Họ chạy đến bên cô thì kinh hoàng nhìn thấy một cảnh tượng rùng rợn. Hạnh, cô bạn đi cùng nhóm, đang nằm bất động trên tấm ga giường và chiếc khăn màu trắng in đậm những vệt máu đỏ vẫn đang tỏa ra mùi tanh tưởi, khiến ba người choáng váng. Chưa bao giờ họ nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Kiệt can đảm chạy vào trong phòng để xem Hạnh còn sống hay đã chết. Nhưng anh cũng không dám đến gần cô để tránh làm xáo trộn hiện trường nếu trường hợp đây là một vụ án mạng mà Hạnh bị giết chết. Kiệt gọi mấy câu nhưng Hạnh không trả lời. Trên người cô có rất nhiều vết dao đâm. Kiệt biết khả năng xấu nhất đã xảy ra. Anh lắc đầu bỏ ra ngoài, thông báo với hai cô bạn và Hùng. Đúng lúc ấy cũng đi xuống và nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng hãi hùng. Hùng bàng hoàng. Hạnh bị sao vậy? Trời đất! Cô ấy chết rồi. Trên người có rất nhiều vết dao đâm. Trời ơi, ai đã làm chuyện này? Tuyết la lên, My cũng không giấu được sự sợ hãi. Tớ không biết, nhưng tất cả chúng ta có thể là hung thủ. Câu nói ấy của Kiệt làm cho ba người kia sửng sốt. Họ không thể là kẻ giết người được. Chưa kể Hạnh là một người bạn thân của họ. Tất cả lập tức phản bác. Kiệt liền nói tiếp. Tóm lại chúng ta vẫn chưa biết ai là hung thủ sát hại Hạnh. Không biết chừng là người ngoài. Tuyết, người ngoài có thể đến đây được không? Được chứ. Nhưng đâu có dấu vết gì cho thấy là người lạ từ bên ngoài đột nhập vào. Huống chi đêm qua trời mưa rất lớn. Nếu có người ngoài đột nhập thì chúng ta phải thấy các dấu chân dính bùn chứ. Nếu thế thì trong một số chúng ta là hung thủ. Bây giờ bên ngoài trời đang mưa. Người bình thường sẽ ở yên trong nhà. Còn hung thủ thì sẽ bỏ trốn. Tạm thời cứ gọi công an đã. Kiệt đề nghị. Nói xong, anh rút điện thoại ra. Nhưng không liên lạc được vì sóng yếu. Các cậu gọi thử coi xem có được không. Từng người rút điện thoại ra gọi cho công an. Nhưng không được vì sóng ở trên núi rất yếu. Lại cộng thêm thời tiết xấu nữa. Không ai dám nhìn Hạnh. Mới hôm qua còn là một cô gái xinh đẹp. Vậy mà hôm nay đã trở thành cái xác không hồn. Hùng đưa tay đóng cửa phòng Hạnh. Trong đầu suy nghĩ về vụ án này. Dựa vào những dấu vết trên hiện trường, Hạnh không thể tự sát được. Phòng của Hạnh ở cạnh phòng của My. Nửa đêm My có thể sang phòng của Hạnh để giết người. Nhưng My là một cô gái yếu đuối, không thể làm ra được chuyện đó nếu như Hạnh không bị mất ý thức hoặc có người giúp đỡ. Ngoài ra, phòng của Hạnh ở ngay trên phòng của Kiệt. Cậu ấy cũng có thể đi lên phòng Hạnh ra tay. Dấu vết trên giường cho thấy trước khi chết, Hạnh và hung thủ không vật lộn quá nhiều. Có thể trong lúc Hạnh ngủ đã có ai đó lẻn vào và ra tay sát hại. Xét về dốc dáng, trong ba cô gái Hạnh là người cao nhất, nên Tuyết và My khó có thể là hung thủ. Trong trường hợp này, nếu không có người ngoài đột nhập vào thì hung thủ chỉ có thể là anh hoặc là Kiệt thôi. Hùng chắc chắn 100% mình không mắc chứng mộng du để phạm tội mà không hay biết. Tóm lại, Hùng sẽ quan sát thật kỹ từng người để tìm ra hung thủ. Nét mặt của ai cũng đang tràn đầy sự lo sợ và hoang mang. Khó có thể nói ai là kẻ sát nhân nếu không biết rõ mối quan hệ giữa họ và Hạnh. Tuy nhóm 5 người thường đi du lịch và trò chuyện, nhưng không phải lúc nào cũng tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Thế nên những việc cá nhân không phải ai cũng rõ về nhau. Hùng nói với các bạn của mình. Chúng ta đi xuống dưới tầng 1 đi. My buồn bã đáp. Tội nghiệp cho Hạnh. Hay là chúng ta rời khỏi đây, rồi sau đó tới gặp công an. Tuyết đề nghị, nhưng Kiệt lập tức gạt đi. Không được. Thời tiết bên ngoài đang rất xấu. Chúng ta di chuyển bằng ô tô sẽ rất là nguy hiểm. Thật ra, Tuyết biết rõ điều này. Nhưng cô sợ phải ở chung với một tên sát nhân mà không biết kẻ đó là ai. Trong đầu Tuyết nghĩ đến cuộc nói chuyện điện thoại với Hạnh ngày hôm qua. Cũng may không có ai biết. Nếu không thì chắc chắn cô sẽ là kẻ bị tình nghi số 1. Hạnh đã phát hiện ra bí mật mà Tuyết che giấu ở dưới hầm đựng rượu. Nên Hạnh đã uy hiếp Tuyết phải đưa cho cô ta một số tiền lớn và tránh xa Kiệt. Nếu không, cô sẽ tố cáo Tuyết với công an. Tuyết đành đồng ý với những lời đề nghị của Hạnh. Nhưng cũng rất bất ngờ khi Hạnh biết Kiệt có tình cảm với cô. Hạnh đã yêu Kiệt, nhưng anh ta không đáp lại vì tình cảm đó. Vì người mà Kiệt hướng đến là Tuyết. Thật ra Tuyết không có tình cảm gì với Kiệt, nên Hạnh không cần lo chuyện đó. Nhưng bí mật dưới hầm rượu mới là thứ làm Tuyết lo lắng. Cô đề nghị mọi người rời khỏi đây cũng là vì cô không muốn mọi người khám phá ra điều đó. Nhưng bây giờ Tuyết thắc mắc không hiểu tại sao Hạnh lại biết được điều ấy. Ai đã nói với cô ta? Hay là cô ta tự mò xuống hầm và khám phá ra? Tuyết hy vọng không ai tò mò và yêu cầu cô mở cửa hầm rượu. Nếu không thì cô và em gái sẽ phải chịu những hình phạt của pháp luật. Lẽ ra tớ không nên rủ mọi người đến đây. Tuyết tự trách bản thân. Kiệt thấy vậy liền an ủi. Không phải lỗi của cậu. Hùng lúc này mới lên tiếng. Theo những gì tớ phân tích, Tuyết và My không thể là hung thủ được. Người đáng bị nghi ngờ nhất chỉ có thể là tớ hoặc là Kiệt. Kiệt cũng đồng tình, không quên thắc mắc. Đúng vậy, cậu nói rất đúng. Nhưng Hùng nè, tại sao giờ nãy cậu phủ nhận mình là hung thủ, thế mà bây giờ lại thừa nhận? Đã vậy còn nghi ngờ cả tớ nữa. Hùng nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình cho ba người bạn nghe. Kiệt gật gù. Vậy theo cậu thì hung khí đang ở đâu? Có lẽ đã bị dứt ra ngoài, hoặc là vẫn còn ở trong này. Trước mắt tớ đề nghị chúng ta khám xét căn biệt thự rồi đồ đạc của nhau. Tất cả sẽ đi khám phá phòng của từng người, kiểm tra thật kỹ đồ đạc của nhau đã. Kiệt liền chen vào. Thế thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra căn nhà này trước. Vật để giết Hạnh là một con dao lớn. Chúng ta sẽ đi tìm xem trong bếp có thiếu con dao nào không. Mì đáp ngay. Có đó. Sáng nay tớ và Tuyết nấu ăn, tớ thấy thiếu một con dao, nhưng thấy không cần thiết cho nên không nói ra. Hùng nhận định. Vậy thì con dao đó là hung khí. Trông nó thế nào? Tuyết liền nói. Nó to, lưỡi nhọn, có tay cầm. Nó dùng để gọt hoa quả lớn như là dưa hấu. Hùng hỏi tiếp. Vậy căn biệt thự này có tất cả bao nhiêu con dao? 10. Thế là cả nhóm đi vào bếp để đếm lại số con dao. Quả nhiên thiếu một con như My nói. Họ cũng đi tìm khắp nơi để xem có con dao nào nữa không. Nhưng kết quả cho thấy con dao bị mất chính là hung khí. Ở bên ngoài, trời đang dẫn mưa tầm tã nên họ không thể ra tìm. Nhưng họ đã kiểm tra tất cả đồ đạc của nhau và không thấy gì khả nghi. Sau một vòng kiểm tra kỹ lưỡng, bốn người trở về tầng 1, ngồi bàn luận. Hùng lên tiếng hỏi. Chúng ta đã tìm khắp nơi, nhưng mà không tìm thấy gì khả nghi. Theo các cậu bây giờ hung khí đang ở đâu? My nhận định. Có thể nó đã bị hung thủ dứt ra ngoài rồi. Kiệt đề nghị. Nếu vậy thì khi nào trời tạnh, chúng ta sẽ đi ra bên ngoài tìm. Thế là tất cả ngồi đợi chờ, trong sự buồn chán. Sóng điện thoại yếu, khiến họ không thể gọi điện cho công an, và cũng không thể lên mạng. Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ. Họ cho rằng người đang ngồi cạnh mình có thể là hung thủ. Thế nên giữa họ luôn có sự dè chừng. Mưa đến tầm gần trưa thì tạnh. Ngay lập tức Hùng đi ra ngoài tìm hung khí, nhưng phát hiện nó ở ngay bên dưới cửa sổ phòng Hạnh. Anh cũng phát hiện ra căn hầm để rượu và yêu cầu Tuyết mở ra để vào kiểm tra. Kiệt thấy Hùng yêu cầu như vậy thì tỏ ý phản đối. Căn hầm đó đã bị khóa, lại thêm việc cậu tìm thấy hung khí ngay dưới cửa sổ phòng Hạnh thì cần gì phải vào đó nữa. Chúng ta không nên bỏ qua bất cứ điều gì. Hùng trả lời kiên quyết. Tuyết không mấy do dự mà mở cửa cho Hùng. Cô dám chắc mình đã kiểm tra lại mọi thứ trong hầm này ngày hôm qua sau khi nói chuyện với Hạnh. Không có dấu vết nào cho thấy thứ đó bị đào xới. Nhưng ai đã nói cho Hạnh biết và uy hiếp Tuyết? Tuyết nhớ rằng khi hỏi Hạnh về điều đó thì Hạnh chỉ nói có một người đàn ông nói cho tôi biết. Câu trả lời của Hạnh làm Tuyết cảm thấy hoang mang. Người đàn ông nào có thể nói cho cô ta biết bí mật động trời đó? Tuyết tra hỏi nhưng Hạnh không nói. Trong căn biệt thự này chỉ có Hùng và Kiệt là đàn ông, nhưng họ không thể biết về chuyện ấy được. Trong đầu Tuyết mơ hồ nghĩ đến một giả thuyết hoang đường, mà đưa lối quỷ dẫn đường. Giống là một người hiện đại, Tuyết không mấy tin vào chuyện ma quỷ, nhưng biết đâu Hạnh được người đó báo mộng. Hùng và Kiệt sau khi đi vào căn hầm kiểm tra thì đi ra ngoài với sự thất vọng vì không tìm thấy gì. Mị đứng từ xa quan sát ba người bạn. Cô biết Hùng và Kiệt không tìm thấy gì trong hầm. Trong lòng vẫn hoài nghi về một trong hai người này. Mị đã từng có tình cảm với Kiệt, nhưng anh không đáp lại. Về sau, Mị mới biết Hạnh cũng có tình cảm với Kiệt, và đương nhiên, đó cũng là tình cảm đơn phương. Có lẽ Kiệt đã có đối tượng rồi. Và đến trưa hôm qua, Mị mới biết người Kiệt thích là Tuyết. Lúc đưa Hạnh lên phòng, cô đã nghe Hạnh kể hết về chuyện Kiệt thích Tuyết. Chẳng là buổi tối trước khi đi, Hạnh sang nhà Kiệt với lý do là muốn rủ anh đi mua đồ cho chuyến đi ngày mai. Nhưng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Kiệt với ai đó qua điện thoại. Trong cuộc nói chuyện ấy, Kiệt nhắc đến tên của ba người bạn gái và nói mình đang thích Tuyết. Lý do anh thích Tuyết là vì cô ấy có khả năng kiếm được nhiều tiền, tương lai rất rộng mở, không trở thành gánh nặng cho chồng. Bản thân Kiệt đang là quản lý một nhà máy, lương thưởng cũng tương đối khá. Nhưng anh ta không muốn yêu và cưới cô gái chỉ kiếm được 5-7 triệu một tháng. Hạnh sững sờ trước cuộc nói chuyện ấy. Cô không ngờ Kiệt lại là một người thực dụng. Cô vô tình tạo nên một tiếng động khiến Kiệt giật mình. Anh nhìn biểu hiện của Hạnh thì hiểu ngay rằng cô đã nghe thấy những gì mình nói. Kiệt tắt máy, quay ra nói thẳng với Hạnh. Nếu cậu đã nghe thấy hết những gì mà tớ nói, thì cậu cũng hiểu là chúng ta không thể đến với nhau được, vì chúng ta không hợp nhau. Cậu không phải là mẫu người tớ thích, Mị cũng vậy. Tớ hiểu. Hạnh cố tỏ ra bình tĩnh, nói một câu ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ của Kiệt. Từ lúc đó, Hạnh cảm thấy rất buồn, giống như cô đã đánh mất một thứ gì đó vậy. Hạnh ban đầu định không đi nghỉ dưỡng cùng các bạn, nhưng chợt nghĩ đến chuyện Kiệt có thể có cơ hội gần gũi Tuyết, Hạnh cảm thấy không cam tâm. Thế là cô quyết định tham gia để ngăn cản Kiệt tiến đến với Tuyết. Lúc ấy, Hạnh không ngờ đây là chuyến đi đến cửa tử của mình. Bây giờ nhớ lại mọi chuyện, Mị cảm thấy nghi ngờ Kiệt. Mị! Tuyết gọi đến mấy câu, Mị mới giật mình như người vừa thoát khỏi cơn mộng du. Các cậu không tìm được thứ gì phải không? Ừ, ta đã nói nhưng mà Hùng không tin. Thôi thì cứ để cậu ấy kiểm tra. Hùng cũng chỉ là không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì thôi. Thế là bốn người quay trở lại phòng khách tầng 1. Tuyết một lần nữa lại đề nghị. Chúng ta rời khỏi đây đi. Trên đường chúng ta sẽ báo công an. Thế là nhóm bốn người lên phòng thu xếp đồ đạc. Chừng 30 phút sau, họ đã xong xuôi và ra xe. Thế nhưng Mị bất chợt kêu lên. Ông là ai? Cô vừa nhìn thấy một người đàn ông đứng lấp ló sau một thân cây gần hầm để rượu và đang nhìn về phía họ. Tuyết, Hùng và Kiệt cũng nhìn thấy. Nhưng ngay lập tức, ông ta quay lưng bỏ chạy vào trong khu rừng cách đó không xa. Hùng vội đuổi theo, không quên quay lại căn dặn Kiệt. Cậu ở đây trông chừng hai bạn ấy, tớ sẽ đuổi theo ông ta, không chừng ông ta là hung thủ giết Hạnh. Cẩn thận đó Hùng. Ông ta là ai vậy? Trước đây cậu đã bao giờ nhìn thấy ông ta chưa? Kiệt hỏi Tuyết. Cô lắc đầu phủ nhận. Thế nhưng trong thâm tâm cô đang vô cùng hoang mang. Người đàn ông đó không phải là bố cô sao? Thế nhưng đó không phải là người thật, bởi vì bố cô đang bị chôn dưới ba tấc đất trong hầm rượu. Thứ họ nhìn thấy vừa rồi chỉ là ma quỷ mà thôi. Dì Hùng đã cầm chìa khóa xe đi theo, nên ba người đành quay trở vào nhà. Mị lo lắng nhìn ra bên ngoài với ý trong ngóng Hùng, mong rằng anh không gặp chuyện gì. Bỗng nhiên Mị cảm thấy tin tưởng Hùng và tỏ ý cảnh giác với Kiệt và Tuyết. Biết đâu Kiệt lại là người giết Hạnh vì không muốn bị phá đám chuyện tình cảm với Tuyết. Cũng có thể Tuyết là kẻ sát nhân và nguyên nhân liên quan đến chuyện nét mặt Tuyết biến sắc hôm qua. Tuyết nói người nhắn tin cho mình là nhân viên, nhưng biết đâu đó lại là Hạnh. Hạnh có thể nói chuyện gì với Tuyết nếu không phải chuyện tình cảm với Kiệt? Mị nhớ đến chiếc điện thoại của Hạnh, Hình như nó đang ở trong phòng cô ấy. Bây giờ nếu tìm thấy nó thì có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhưng cũng có thể hung thủ đã xóa đi rồi. Nghĩ vậy, mì nói với hai người bạn: tớ có thể lên phòng nghỉ một lúc không? Khi nào Hùng trở về thì tớ xuống. Ừ, cậu đi đi. Cậu có muốn uống cà phê không? Tớ mang lên cho. Cảm ơn cậu, tớ không uống đâu. Nói rồi mì đi lên cầu thang. Nhưng thay vì vào phòng mình trên tầng 3 thì cô lại vào phòng của Hạnh. Căn phòng vẫn đóng cửa. Kể từ khi Hùng xem xét lại mọi thứ lần cuối, và lúc ấy chiếc điện thoại vẫn để trên gối, mì lặng lẽ mở cửa đi vào, nhưng không tìm thấy chiếc điện thoại đời mới của Hạnh. Cô lật hết chăn gối lên, dù biết chuyện đó có thể làm xáo trộn hiện trường, nhưng vẫn không tìm thấy. Mì cảm thấy hoang mang khi nghĩ đến khả năng chiếc điện thoại đã bị hung thủ lấy mất. Mãi suy nghĩ, cô không hay biết rằng từ sau lưng có một người đang tiến đến gần mình. Hùng đuổi theo một người đàn ông kỳ lạ một quãng khá xa. Nhưng kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng ông ta biến mất ngay trước mặt mình khi chỉ còn cách một sải tay. Trước đây Hùng không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay thì anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Người đàn ông đó là thứ gì vậy? Tại sao ông ta lại bất thình lình xuất hiện trước mặt bốn người rồi biến mất sau khi đã bị anh đuổi theo một quãng đường như vậy? Hùng cố đi tìm ông ta nhưng không thấy. Xung quanh anh chỉ là cây cối hoang vu rậm rạp. Nghĩ đến ba người bạn đang chờ đợi và vụ án mạng chưa rõ hung thủ, Hùng vội trở về trước khi có chuyện xảy ra. Vô tình sờ tay vào túi áo, Hùng thấy chìa khóa xe vẫn ở trong đó. Như vậy là ba người bạn của anh không thể rời khỏi đây được. Trong đầu Hùng nghĩ đến khả năng Kiệt là hung thủ. Chính vì thế nên bây giờ mới có thể My và Tuyết đang gặp nguy hiểm. Hùng chạy như bay về căn biệt thự của Tuyết, nhưng anh không thấy ai. Anh vội vã đi từng phòng để kiểm tra, nhưng vẫn không thấy tung tích của ai cả. Hùng lo sợ rằng Kiệt đã giết My và Tuyết rồi đem đi thủ tiêu. Nhưng xác của Hạnh thì vẫn còn nguyên. Anh gọi to tên từng người, nhưng không có tiếng trả lời. Nghĩ đến chuyện không hay đang xảy ra cho hai người bạn gái, Hùng vội lên xe ô tô để đi tìm. Nhưng đó cũng là lúc anh nhận thấy lốp xe của mình đã bị chọc thủng. Hùng hoang mang không biết phải làm gì, nhưng đôi chân thì thôi thúc anh chạy xuống núi. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Hùng reo lên, là Tuyết gọi. Anh vội rút điện thoại ra nghe. Ở đầu dây bên kia, Tuyết nói anh mau đến cứu cô. Kiệt là hung thủ, đã giết Hạnh và đang bắt cóc mình cùng với My. Suy nghĩ của Hùng đã trở thành sự thật. Anh hỏi bây giờ bọn họ đang ở đâu, thì Tuyết chỉ nói được mấy chữ: ngôi nhà nhỏ, dưới chân núi, rồi tắt máy. Điều đó cho thấy Tuyết đang trong một tình trạng nguy hiểm. Nếu không mau tới đó, thì cô ấy và My sẽ bị Kiệt giết hại giống như Hạnh. Hùng vừa chạy vừa suy nghĩ lý do Kiệt giết Hạnh là gì. Và bây giờ bắt cóc Tuyết và My làm gì họ phát hiện ra tội ác của hắn. Từ đây xuống ngôi nhà dưới chân núi phải mất gần khoảng 1 giờ đồng hồ. Có lẽ Tuyết đã bỏ trốn khỏi sự khống chế của Kiệt. Hy vọng cô ấy có thể kéo dài được thời gian khi Hùng đến. Trong lúc này, Kiệt đang đi tìm Tuyết. Hắn tức giận vì không khống chế cả hai cô gái luôn ở trong căn biệt thự mà lại đưa Tuyết đi bỏ trốn, còn để My lại trong hầm đựng rượu. Tuyết đã nhân cơ hội hắn sơ hở để bỏ trốn. Bây giờ hắn đang đi tìm cô. Kiệt giết Hạnh là vì sợ cô ta nói ra âm mưu của hắn dành cho Tuyết. Hơn thế nữa là chuyện hắn nợ nần vì chơi chứng khoán và tiền ảo nên mới muốn tán tỉnh Tuyết. Bây giờ Hắn biết Tuyết đang tìm cách gọi cho Hùng đến cứu, và bây giờ trời đang có dấu hiệu đổ mưa. Cũng may khu vực này không có nhiều người đến, nếu không thì tội ác của Kiệt sớm bị phát giác rồi. Hắn đã muốn tha cho Tuyết, nhưng bây giờ hắn lại muốn giết cô để che giấu tội ác của mình. Không ăn được thì đạp đổ. Kiệt thà giết Tuyết để không ai có được cô và tài sản của cô. Hùng chạy được một đoạn thì nhận được tin nhắn của Tuyết gửi đến. Trong ảnh là một căn nhà gỗ cũ kỹ và khuôn mặt đang hoảng sợ của Tuyết. Lúc này anh mới nhận ra My không ở cùng Tuyết. Anh nhắn tin lại hỏi thì Tuyết nói không biết My đang ở đâu, bởi cô đã bị Kiệt đánh ngất khi đang đi tìm My trong biệt thự. Từ trên trời, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một nặng, làm cản bước chân của Hùng. Thế nhưng trong cái rủi có cái may. Anh hy vọng Kiệt cũng đang bị mưa cản bước, không dễ dàng tìm ra Tuyết. Trong đầu Hùng bây giờ cũng không khỏi lo ngại về My. Liệu cô đang ở đâu? Có bị Kiệt sát hại không? Hy vọng hắn không nhẫn tâm giết hại My. Và thời gian từ lúc Hùng đuổi theo người đàn ông quái dị cũng không đủ dài để Kiệt có thể sát hại được My và bắt cóc Tuyết. Linh cảm mách bảo cho Hùng biết My đang bị nhốt ở một nơi nào đó và vẫn được an toàn. Bây giờ anh nên đi tìm Tuyết để bảo vệ cô khỏi sự truy sát của Kiệt. My lúc này đang bị nhốt trong hầm chứa rượu, tay chân bị trói chặt, mồm cũng bị dán băng dính. Nhưng cô cảm thấy may mắn khi chưa bị giết. My nhớ lại rất nhanh mọi chuyện. Cô đã bị Kiệt bịt chặt miệng đến mức ngất đi. Sau đó chuyện gì xảy ra thì cô cũng không biết. Bây giờ hắn đang ở đâu? Hắn đã làm gì Tuyết rồi? Hùng đã trở về chưa? Cậu ấy có bắt được người đàn ông kỳ lạ đó không? Rốt cuộc ai mới là người sát hại Hạnh? Kiệt hay người đàn ông lạ mặt đó? Hàng chục câu hỏi xuất hiện trong trí óc My mà cô không tìm ra câu trả lời. Cô hy vọng Hùng tìm ra và giải cứu cô. Căn hầm này tối quá, ánh sáng từ bên ngoài gần như không lọt vào đây được. My cảm thấy rùng mình ớn lạnh khi ở trong này một mình. Trong căn hầm này hình như ẩn chứa một điều gì đó bất thường mà Tuyết không nói ra với mọi người. My cố gắng cởi dây trói, nhưng Kiệt trói rất chặt. Sức đàn bà con gái yếu ớt không thể tự cởi ra được. My cảm thấy tuyệt vọng khi rơi vào tình cảnh này. Và cô lo sợ ở bên ngoài kia Kiệt có thể đã sát hại Tuyết và Hùng. Sau đó hắn sẽ trở lại đây để giết nốt cô. Nếu hắn giết Hạnh chỉ vì lo sợ cô ấy ngăn cản chuyện tình cảm của mình và Tuyết thì hắn đúng là một kẻ ấu trĩ. Nếu Tuyết có tình cảm với hắn thì Hạnh sao có thể ngăn cản được. Tuyết đã từng nói với My rằng mẫu người mà cô ấy thích là Hùng. Nhưng lúc đó Hùng đang yêu một người khác. Còn My thì không có tình cảm gì với Hùng, ngoài việc coi anh là một người bạn. Bây giờ thì My lại bắt đầu để ý đến Hùng. Nhưng cô không biết tình cảm anh dành cho mình như thế nào. Bởi Hùng là một người sống khép kín, gần như không bao giờ biểu lộ tình cảm của mình đối với bất kỳ ai. Tại sao trong nhóm bạn này lại cứ nảy sinh tình tay ba tay tư thế chứ? Nguyên nhân dẫn đến kỳ nghỉ đẫm máu này cũng là vì hai chữ tình cảm. May mà Kiệt không để ý đến My, và cô cũng không làm gì gai mắt để nhận một kết cục bi thảm như Hạnh. Ở bên ngoài trời đang mưa tầm tã. My hy vọng cơn mưa này có thể ngăn cản những hành động giết chóc của Kiệt. Bây giờ cô chỉ có thể đặt hy vọng vào Hùng, mong cậu ấy bình an vô sự để cứu cô và Tuyết. Bỗng cửa hầm rượu mở ra. My giật mình khi nhìn thấy Tuyết bước vào. Nhưng cô ấy đang khiêng một thứ gì đó rất lớn, dáng vẻ trông cũng rất khác so với bây giờ. Trên đầu đeo một cái đèn pin nhỏ. Đằng sau Tuyết là Hồng, con riêng của mẹ kế cô ấy. Hai chị em đang khệ nệ khuân vác một cái bao tải lớn. Hai chị em họ đang làm gì thế? Họ không nhìn thấy My, dù cô đang ngồi ngay trước mặt họ. My hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ cô đang nằm mơ? Không. Dù đang bị trói chặt đến mức các mạch máu trong người như muốn nổ tung vì bị dồn ép, My vẫn rất tỉnh táo. Hai chị em Tuyết và Hồng khệ đệ đặt cái bao tải xuống đất. My có thể thấy rõ Hồng đang run sợ. Tuyết nói với em: mau giúp chị đào hố đi, nhanh lên, không thì có người phát hiện ra. Em sợ lắm. Nhanh tay lên, nếu không cả hai chị em mình đều chết. Tuyết dục giả, rồi ngồi xuống mở bao tải ra. Từ trong đó cô ấy rút ra hai cái xẻng. Lúc này, My mới nhìn thấy trong bao tải là thi thể một người đàn ông. Cô kinh hãi muốn hét lên, nhưng không thể vì miệng đang bị bịt chặt. Tuyết và Hồng, hai cô gái trẻ đang hì hục đào hố. Hầm đựng rượu lúc này vừa mới xây xong, chưa kịp tráng xi măng nên đất rất mềm. Sau một hồi nỗ lực, họ đã đào được một cái hố sâu và vứt cái bao tải đựng người chết xuống đó. Xong xuôi, họ nhanh chóng lấp đất lên rồi nói chuyện với nhau. Chị đã giết bố của chị vì em. Em cảm ơn chị. Ông ta là một con ác quỷ. Ông ta đã hãm hại em. May mà chị phát hiện ra kịp thời. Thôi, chúng ta ra khỏi đây đi. Tuần sau chị sẽ nói với dì thuê người đánh tráng xi măng lên nền đất để không ai phát hiện ra chuyện này. Mẹ em cũng không biết chuyện em bị ông ta xâm hại. Nếu bà ấy biết thì sẽ đau khổ lắm. Trước đây chị không thích em và dì, nhưng khi chị nhìn thấy cảnh em bị ông ta lạm dụng, tình cảm chị dành cho hai người đã thay đổi. Chị không ngờ bố của chị lại là một người như vậy. Ông ta từng nói với em rằng sợ dĩ ông ta lấy mẹ em là vì ông ta đã để mắt đến em, chứ ông ta không thiếu gì sự lựa chọn. Thật đáng ghê tởm. Tuyết dặn từng tiếng rồi kéo Hồng ra khỏi nơi chôn giấu tội ác. Tiếng cửa hầm đóng lại, để lại My một mình trong bóng tối, nhưng cũng khiến cô sợ hãi khi nghĩ đến dưới lớp đất có một xác chết. Mà bây giờ cái xác ấy cũng hóa thành xương rồi. Người đàn ông ấy là bố của Tuyết, người mà cô ấy đã nói rằng bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu, giờ đang nằm dưới kia và bị sát hại bởi chính con gái ruột. Thế nhưng hành động của ông cũng thật đáng ghê tởm. Ông ta đã lạm dụng tình dục một cô bé ít tuổi hơn con gái mình. My thở dài. Chuyện này cô có nên kể cho ai nghe không, nếu có thể thoát được khỏi đây? Hồng thật đáng thương, còn Tuyết thì rất trượng nghĩa. Nếu họ bị công an bắt thì tương lai của họ sẽ bị hủy hoại. Bất chợt My nghĩ đến người đàn ông kỳ lạ vừa rồi. Có khi nào đó là hồn ma của bố Tuyết không? Hùng sau một giờ đi dưới trời mưa, cuối cùng anh cũng đến được ngôi nhà nhỏ dưới chân núi. Nhưng cánh cửa mở toang khiến anh biết rằng Tuyết không còn ở trong đó nữa. Có thể cô ấy vì sợ bị Kiệt bắt được nên đã bỏ trốn rồi. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Hùng rút điện thoại ra nhắn tin cho Tuyết, hy vọng cô ấy vẫn bình an vô sự. Chừng một phút sau, Hùng nhận được tin nhắn trả lời từ Tuyết. Cô ấy nói mình vẫn bình an và còn chụp một tấm ảnh gửi kèm. Hùng tìm đến nơi Tuyết đang trú ẩn thì thấy đó là một vách núi và Tuyết đang đưa mắt nhìn xuống dưới. Hùng đến gần và hỏi: cậu nhìn gì ở dưới đó vậy? Kiệt đâu rồi? Hắn có làm gì cậu không? Tớ không sao. Hắn định giết tớ, nhưng mà trong lúc bọn tớ giằng co, hắn đã ngã xuống vực rồi. Vậy hả? Nếu vậy thì hắn không thể sống được. Hắn chính là kẻ đã giết Hạnh à? Ừ, chính hắn đã xác nhận điều đó với tớ. Không biết hắn đã làm gì My rồi. Tớ nghĩ là hắn không kịp giết hại My đâu. Chúng ta quay về biệt thự tìm thử xem. Thế là Hùng và Tuyết quay về biệt thự tìm kiếm My. Họ đi mất hơn một giờ đồng hồ mới quay trở lại đó, tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, cũng không thấy My. Đến khi đến gần hầm rượu, thì Hùng nói với Tuyết. Cậu thử mở cửa hầm ra đi, có khi My bị nhốt trong này. À, cậu đợi tớ một chút. My lúc ấy nghe thấy tiếng của Hùng và Tuyết thì mới biết không phải Kiệt quay về giết mình, nên cố lách ra cửa hầm để cầu cứu. Cô dùng hết sức mình đập mạnh vào cửa. Ở bên ngoài Hùng nghe thấy mới biết My đang bị nhốt trong đó, liền thúc giục Tuyết mở cửa nhanh chóng. Cửa vừa mở ra, My đã lao ngay vào vòng tay của Hùng, đồng thời nhìn Tuyết bằng ánh mắt ghê sợ nhưng cũng xen lẫn cảm thông. Tuyết nhận ra ánh mắt của My, nhưng thấy nền đất vẫn còn nguyên thì tỏ ra yên tâm rằng My không thể dễ dàng biết tội ác mình gây ra, nên thúc giục Hùng đưa My ra ngoài để mình khóa cửa lại. Hùng cởi trói cho My xong thì hỏi, cậu có sao không? Tớ cứ nghĩ Kiệt đã giết cậu rồi. Hắn không có đủ thời gian làm điều đó. Mà hắn đâu rồi? Hắn ngã xuống vực trong khi giằng co vật lộn với tớ rồi. Nghe Tuyết nói câu ấy, My cảm thấy ngờ vực. Chẳng lẽ Kiệt chết dễ dàng như vậy sao? Hùng nói với hai người bạn, chúng ta mau rời khỏi đây đi, ô tô của tớ bị Kiệt phá hỏng rồi. Ồ, tớ sợ quá, không ngờ chuyến đi này lại như vậy. Tuyết nói, My thì chỉ gật đầu. Cô phân vân không biết có nên nói cho Hùng biết những gì mình nhìn thấy không, hay cứ im lặng, vì dẫu sao tội ác của bố Tuyết gây ra cũng không đáng được tha thứ. Tuyết là con gái của ông ta mà còn không tha thứ được cho bố mình, thì chứng tỏ cô ấy phải rất ghê tởm hành động đó. Nếu bây giờ My tố cáo Tuyết, chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến cả Hồng. Có lẽ My sẽ im lặng để tội ác vĩnh viễn chìm vào quên lãng, hoặc đến một ngày nào đó nó sẽ tự xuất hiện, lúc ấy coi như My không liên quan gì đến chuyện này. My, cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Hùng hít nhẹ vào người My. Lúc này My mới giật mình lảng sang chuyện khác. Tớ không nghĩ gì cả, chúng ta đi thôi, không thì xuống núi sẽ muộn mất. Nhóm ba người cứ thế đi xuống chân núi thì gặp được một người đàn ông tốt bụng cho đi nhờ xe. Anh ta đưa họ đến cơ quan công an gần nhất để trình báo về vụ án giết người. Công an lập tức cho người đến điều tra. Cả hung thủ và nạn nhân đều chết, nên vụ án được đóng lại nhanh chóng. Ô tô của Hùng được công an đưa người đến sửa chữa. Sau đó anh đưa My và Tuyết về nhà, kết thúc một chuyến đi kinh hoàng. Mọi chuyện tưởng như thế là hết, nhưng hàng đêm Hùng vẫn mơ thấy Kiệt trở về. Kiệt nói mình chết oan, Tuyết là hung thủ đã đẩy mình xuống vực. Hùng gay gắt nói, nếu Tuyết không làm thế thì sẽ bị mày giết. Tao không tin mày đâu, mày là kẻ sát nhân. Tao biết tội lỗi tao gây ra không đáng được tha thứ, nhưng người phạm tội thì không thể có nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuyết không chỉ giết tao mà còn gây ra một tội ác nữa. Tội ác đó là gì? Mày đừng có nói dối tao. Tao không nói dối mày. Mày hãy quay lại căn biệt thự và tìm trong hầm đựng rượu. Hùng ban đầu đã muốn mặc kệ, nhưng Kiệt đã xuất hiện nhiều lần để báo mộng cho anh, thì anh dù không muốn tin cũng cảm thấy hoang mang. Anh không biết nên làm gì, lại tỉnh giấc giữa đêm nên lướt Facebook giết thời gian. Tình cờ thấy nick Facebook của My vẫn sáng thì vào nói chuyện. Họ hỏi thầm nhau, rồi sau đó My kể cho Hùng nghe về cơn ác mộng mình gặp phải kể từ khi trở về sau chuyến du lịch kinh hoàng. My nói mình mơ thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình, nói mình đang bị chôn dưới hầm đựng rượu, xin hãy giải thoát cho ông ta. Hùng nghe vậy thì kinh ngạc lắm, tại sao giấc mơ của hai người lại trùng khớp đến vậy? Hùng suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định quay trở lại căn biệt thự của Tuyết xem xét điều tra mọi chuyện. Kiệt nói mình bị Tuyết đẩy xuống vực. Tội lỗi đó Hùng có thể thông cảm, nhưng về tội ác đang bị chôn giấu dưới hầm đựng rượu thì anh không thể bỏ qua. Nếu thực sự Tuyết đã gây ra tội ác thì anh cần phải đưa nó ra ngoài ánh sáng. Sau khi kể cho Hùng nghe hết mọi chuyện và thấy Hùng tỏ ý sẽ làm cho rõ ngọn ngành, My đã tỏ ý can ngăn. Thế nhưng tính cách của Hùng rất cương quyết, một khi đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ làm đến cùng. Bây giờ đứng trước cửa hầm rượu, Hùng không biết mình nên làm gì để biết sự thật đang được giấu trong này. Nếu anh yêu cầu Tuyết mở cửa thì chắc chắn cô ấy không bao giờ nghe theo. Chỉ bằng anh cứ phá cửa xong vào tìm kiếm. Nếu không thấy gì thì sẽ lẳng lặng bỏ đi, coi như không biết chuyện gì. Đêm nay anh sẽ hành động. 12 giờ đêm, Hùng quay trở lại hầm đựng rượu với một cái xẻng lớn trong tay. Anh ngạc nhiên khi thấy cửa hầm đã được mở như thể gọi mời anh vào. Nhẹ nhẹ đi vào trong, Hùng đi đi lại lại trong căn hầm để tìm kiếm. Nhưng ngoài một vài chum rượu thì không có gì cả. Liệu Tuyết đã chôn giấu tội ác của mình ở đâu? Sau câu hỏi ấy, bên tai Hùng bỗng xuất hiện một câu nói của ai đó. Ở ngay cửa hầm. Hùng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Giọng nói vừa rồi là của một người đàn ông. Trong lòng cảm thấy rất hoang mang, nhưng Hùng vẫn làm theo lời chỉ dẫn đó. Anh bắt tay vào đào bới. Đất rất cứng nên việc này rất khó khăn, nhưng không hiểu sao Hùng lại làm thoăn thoắt. Anh cứ thế đào, đào đến khi nhìn thấy một bộ xương người thì dừng lại. Lúc này Hùng mới sực tỉnh. Anh ngây người nhìn thứ mà mình vừa đào được. Toàn rút điện thoại ra gọi cho công an, nhưng chưa kịp làm điều đó thì từ đằng sau lưng có một ai đó dùng gạch đập lên đầu Hùng, khiến anh ngất xỉu. Hùng thấy vậy thì nói với Tuyết. Chị định làm gì anh ấy? Hắn đã phát hiện ra tội ác của chúng ta rồi thì không thể để hắn sống được. May mà chị cảnh giác nên đã cho người theo dõi. Nếu không thì bây giờ chúng ta đã bị bắt rồi. Em cùng với chị dắt hắn xuống cái hố này rồi lấp đất chôn sống hắn. Nhưng Hồng ngần ngại khi phải ra tay sát hại một người vô tội. Nếu hắn sống thì chúng ta sẽ phải chết. Em còn đợi gì nữa? Tuyết thúc giục em gái, rồi cầm hai chân của Hùng nhấc lên, tỏ ý muốn Hồng khiêng phần đầu của Hùng để vứt xuống hố. Nghe chị gái nói vậy thì Hồng đành làm theo. Họ đặt Hùng nằm cạnh bộ xương của bố Tuyết rồi lấp đất lên. Thế nhưng đúng lúc này, từ sau lưng, những ánh đèn pin rọi thẳng vào khiến họ giật mình quay lại. Là công an và My. Một đồng chí công an nói lớn. Phạm Anh Tuyết, Nguyễn Thu Hồng, mau dừng tay lại, hai cô đã bị bắt. Hồng sợ hãi, buông rơi cái xẻng, giơ hai tay lên hàng. Còn Tuyết thì vẫn đứng nguyên tư thế cũ. Công an xông đến bắt giữ hai chị em họ. Còn My chạy tới chỗ Hùng, khóc lóc gọi tên anh. Giọt nước mắt của My rơi xuống má Hùng, làm anh giật mình tỉnh lại. Sau đó anh được công an cứu giúp và đưa đến bệnh viện. Trong một giây khi bị công an dẫn đi, Tuyết còn quay lại nhìn Hùng. Cô biết mình có tình cảm với anh, nhưng không thể vì thế mà hy sinh cả cuộc đời mình. Bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn chấm hết rồi. Tuyết cay đắng nghĩ vậy khi bước lên xe thùng của công an. Bên cạnh là Hồng đang thúc thích khóc. Hùng nằm viện được 2 ngày thì sinh ra. Vết thương Tuyết gây ra cũng không nặng nên anh không muốn nằm lâu trong đó. My túc trực bên Hùng để chăm sóc cho anh. Rồi sau đó cả hai người cùng trở về Hà Nội. Ngày Tuyết bị xét xử, họ cũng có tới dự. Và Hùng không tố cáo Tuyết tội gây thương tích cho mình. Hai chị em Tuyết bị xử lần lượt 3 và 10 năm tù vì tội giết người và không tố giác tội phạm. Sau khi kết thúc phiên tòa, cả hai lầm lũi đi theo công an trở về trại giam. My buồn bã nhìn theo họ, cảm thấy thương xót cho hai người phụ nữ xinh đẹp mà bạc mệnh. Hùng đi bên cạnh, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng nắm tay My. Anh nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, yêu thương. Rồi cả hai ra khỏi tòa, trong bóng chiều đang đổ xuống. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Kỳ Nghỉ Lễ Kinh Hoàng, tác giả Đặng Thùy Dương. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.